nhất là tại khoa học kỹ thuật thượng sản sinh ảnh hưởng tới quyết định. Mà lộ kỷ quyền trượng để tâm linh bảo thạch, không thể nghi ngờ là vô hạn bảo thạch bên trong đối với nhân loại khoa học kỹ thuật sản sinh ảnh hưởng lớn nhất bảo thạch. Kia nguyên nhân ở chỗ, tâm linh bảo thạch là nghiên cứu đản sinh ủn trồng này một siêu cấp AI điều kiện tiên quyết, còn là chế tạo xuất vị gì ẩn người này máy móc super hệ rổ hạch tâm. Có thể nói, tâm linh bảo thạch tác dụng lớn nhất chính là để thăng nhân loại trí giới chế tạo trình độ, từ nguyên bản chỉ có thể chế tạo ra dạ vịt như vậy AI quản ra, thoáng cái nhảy lên làm có thể chế tạo ủn trồng ngày như vậy mạng lưới cấp bậc AI vượt qua công nghệ cao trình độ. Căn cứ trong phim ảnh ủn trồng biểu hiện, tâm linh bảo thạch có thể cung cấp 15.000 văn minh điểm tựa hồ thật sự là không coi là nhiều. Nếu như không phải là Lưu Lãng địa cầu bản thân đã có được một cao như vậy cấp AI, nói không chừng có thể cung cấp văn minh điểm còn có thể lại để thăng một cấp bậc. Tâm linh bảo thạch làm như vậy dùng, là cái khác vô hạn bảo thạch đều không chuẩn bị, cho dù dứt bỏ kia với tư cách là vô hạn bảo thạch bản thân tác dụng, kia nghiên cứu giá trị cũng cao hơn cái khác vô hạn bảo thạch một cấp bậc. Lấy về cho Trung ương Viện Khoa học làm nghiên cứu, hay là mới là này trái tim linh bảo thạch tối tác dụng lớn. Đương nhiên, nhất định phải cẩn thận đừng làm cho ủn trồng kỷ nguyên tại Lưu Lãng địa cầu trình diễn, vậy được không bù mất. Chương 167, Trung Quốc The Adventure. Tại kiểm kê hết New York đại chiến thu hoạch về sau, tiểu luật lần nữa thông qua ạc dồ hiệu điểm truyền tống trở lại Lưu Lãng địa cầu. Cùng lúc đó, một cái khác phê đặc biệt khách nhân, cũng đã bị đưa đến Lưu Lãng địa cầu. Đó chính là lấy tương lai cả Pen America rổ dở cầm đầu Trung Quốc The Adventure, bao gồm ý rồng màn Tony, ản màn Scott, cùng với hụt bằng nở bọn 4 người, cùng đi đến Lưu Lãng địa cầu. Căn cứ bọn họ cùng tiểu luật thương định hiệp nghị, tương lai trong vài năm, bọn họ cũng phải lấy nơi này vì căn cứ địa triển khai hoạt động. Dù sao bất luận bọn họ ở chỗ này ngốc bao lâu, trở về chính mình thời gian tuyến cũng chỉ là vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ mà thôi. Bởi vậy bọn họ muốn ở chỗ này thu thập lên toàn bộ vô hạn bảo thạch, làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại trở lại chính mình thời gian tuyến. Đối với bọn họ mà nói, duy nhất trở ngại bất quá là nhân loại tuổi thọ A. Mà đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, kéo dài tuổi thọ kỹ thuật là khi nào sẽ bị nghiên cứu ra. Thậm chí chỉ cần kiều luật nguyện ý, hiện tại liền có thể trước tiên đem, linh hồn chuyển gì, kỹ thuật cho ra tốc nghiên cứu ra. Cho nên trên thực tế, bọn họ muốn ở chỗ này ngốc bao lâu đều không quan hệ. Chỉ cần có thể thu thập đủ vô hạn bảo thạch trở về khai hỏa chỉ, bọn họ sứ mạng coi như là kết thúc mỹ mãn. Thế nào, trôi qua coi như thói quen sao? Kiều luật từ trước đến nay tự tương lai cả Pen America rồ giờ hỏi. Rồ giờ hồi đáp, thật sự là kinh người. Các ngươi cư nhiên sinh hoạt tại như vậy trên tinh cầu. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào kiến tạo ra nhiều như vậy siêu đại hình động cơ. Tương lai ủy rồng Man Tony thì là càng nhiều mà đem chú ý độ thả ở bên ngoài hành tinh động cơ, thực dụng tính quả thật bạo bề ngoài, ta vô pháp tưởng tượng đây là nhiều đại công trình lượng. Tiêu luật cười cười nói, kỳ thật lúc ban đầu, chúng ta cũng chỉ là rơi vào đường cùng xuất hạ sách này mà thôi. Tại Thái Dương khí chợt hiện liền sẽ bạo phát nguy cơ. Nghiên toàn cầu chi lực ở địa cầu mặt ngoài kiến tạo hơn vạn tòa hành tinh động cơ, tại trả giá to lớn hy sinh, rốt cục tới thành công thoát đi Thái Dương hệ. Đây nhất định không dễ dàng đâu. Rổ giờ nói, tuy kiều luật nói hời hợt, nhưng rổ giờ vẫn có thể đủ tưởng tượng ra được thực hiện kế hoạch này cần bao nhiêu quyết đoán, cùng với sau lưng cần thiết làm ra hy sinh. Lưu Lãng địa cầu xây dựng thành công cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, tất nhiên là vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phấn đấu quên mình nỗ lực tài năng có. Như thế vĩ đại thành tựu, tại bọn hắn thế giới căn bản vô pháp tưởng tượng. Nhưng tiểu luật lại lắc đầu nói, nếu như chỉ là như vậy, chúng ta cũng chỉ là tại trong vũ trụ chịu được dài dằng dặc lang thang á chân chính cải biến, phát sinh ở mọi người tâm tính. Chúng ta chủng tộc kinh lịch một hồi tư tưởng giải phóng vận động, mọi người từ lúc ban đầu cho rằng địa cầu là một chiếc lung lay sắp đổ nguy thuyền, sớm muộn cũng bị bỏ qua. Đến bây giờ đã chuyển biến làm chúng ta muốn thống lấy gia viên tiến lên. Cầm Lưu Lãng địa cầu kiến thiết thành kéo dài qua vô số vị diện hậu phương lớn. Chúng ta mới chân chính bắt đầu lực cải thiện dân sinh, phục hưng nhân văn tư tưởng, trở về nhân loại văn minh thời đại hoàng kim. Tiêu luật theo như lời những cái này Lưu Lãng địa cầu cố sự, Trung Quốc The Adventure 4 người cũng không thể tự mình kinh lịch. Nhưng bày tại trước mặt bọn họ, đúng là một cái tràn ngập sinh lực tinh cầu. So với bọn họ chỗ vẫn đắm chìm tại đi qua đau xót bên trong Trung Quốc mạ vẹo vũ trụ, Lưu Lãng địa cầu đã đi ra đi qua bóng mờ. Bắt đầu tích cực tiến thủ địa tranh thủ nhân loại văn minh phục hưng. Từ khoa học kỹ thuật phát triển đến nhân văn tư tưởng, Lưu Lãng địa cầu đều làm Trung Quốc The Adventure mọi người cảm thấy vô cùng hâm mộ. Đây mới là một cái kiên nghị nhân loại văn minh, bất luận đụng phải thế nào đả kích cũng có thể sừng sững không ngã, đồng thời chỉ cần có một tia cơ hội liền có thể lại lần nữa phục hưng. Nếu như chúng ta cũng có thể làm được là tốt rồi. Dô giờ không khỏi cảm khái nói, đáng tiếc chúng ta đều nhất định vô pháp tiếp tục hướng trước nhìn. Đó là bởi vì ngươi nhóm còn có vãn hồi cơ hội. Tiểu luật thẳng thắn nói, cho nên vẫn là để cho chúng ta trở lại chính đề A, các ngươi cần thu thập đủ 6 khỏa vô hạn bảo thạch, không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch đều đã tới tay, bây giờ còn lại 4 khỏa. Tiểu luật để cho một cầm vũ trụ hình vuông thần bí cùng lộ kỷ quyền trượng hình ảnh hình chiếu đến phòng khách trên màn hình. Này hai kiện đồ vật trước mắt đều tại từ Trung ương Viện Khoa học học giả nhóm tiến hành nghiên cứu. Còn lại 4 khỏa trừ thời gian bảo thạch vẫn ở địa cầu bên ngoài, mặt khác 3 khỏa đều tại vũ trụ bên kia, đồng thời đều có khả năng đã bị Thạ Nổ để mắt tới. Chúng ta tốt nhất là vốn có nhất định vũ trụ tác chiến năng lực về sau lại đi cầm. Bởi vì thế giới này thời gian tuyến đã hoàn toàn bị đánh loạn, bởi vậy có thể nói không chính xác còn lại 4 khỏa vô hạn bảo thạch cũng còn hội lấy nguyên lai phương thức xuất hiện. Muốn tranh đoạt này mấy viên vô hạn bảo thạch liền không thể không trước làm tốt sớm cùng Thạ Nổ chính diện giao phong chuẩn bị tâm lý. Trên thời gian có thể không cho phép sử dụng lưu lãng địa cầu đi làm như vậy. Tiêu luật tiếp tục nói, về phần một viên cuối cùng thời gian bảo thạch, chúng ta không thể hiện tại liền đem nó lấy đi, mà là phải chờ tới vài năm sau đọc tỏ sở trên cùng đọt mạm mù nói xong điều kiện lại nhường cái. Bởi vậy kế hoạch này ít nhất phải tiêu hao mấy năm thời gian, các ngươi đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dô giờ cũng bổ sung. Cái khác hai mũi đội ngũ cũng sẽ xuyên việt đến vài năm sau thời gian, chúng ta tốt nhất có thể có được cùng bọn họ tụ hợp, mọi người cùng nhau phản hồi thuộc tại chúng ta thời gian tuyến. Băng nở cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ta đặc biệt đừng lo lắng hạ kẻ cùng hắc quả phụ, căn cứ linh hồn bảo thạch đặc thù, bọn họ một người trong đó rất có thể hy sinh chính mình tới thu hoạch bảo thạch, chúng ta tốt nhất có thể ngăn cản chuyện này. Vậy chúng ta cứ như vậy định. Án mạn sờ cốt ngắm nhìn bốn phía hỏi. Lúc này đã lập gia đình có nữ nhi ỷ rồng Man Tony làm sơ do dự, cũng điểm cuối cùng đầu nói, dù sao ta cũng không phải thực rời đi các nàng vài năm, đối với các nàng mà nói, ta chỉ là rời đi mấy giờ mà thôi. Hào ba, ta gia nhập. Tiêu luật đối với hắn nói, yên tâm đi, Tony. Chúng ta hội nghiên cứu phát minh suất kéo dài tuổi thọ kỹ thuật, sẽ không để cho ngươi biến thành cái lao đầu trở về thấy con gái của ngươi. Như vậy liền không thể tốt hơn. Kể từ đó, Trung cuộc The Adventure 4 người cũng chính thức gia nhập lưu lãng địa cầu, cùng tiêu luật đạt thành hiệp nghị, lấy tập hợp đủ vô hạn bảo thạch vì điều kiện vì lưu lãng địa cầu cống hiến lực lượng. Đương nhiên, đối với lưu lãng địa cầu có giá trị nhất đồ vật, là bọn hắn trên tay phân biệt nắm giữ hắc khoa kỹ thuật. Tỷ như Tony nạ nổ thiết giáp, bằng nở gệm mạ xạ tuyến nghiên cứu, liền ngay cả sở cốt cũng có thể vì ong vàng chiến phục nghiên cứu cung cấp nhất định giúp trợ. Về phần cả Pen America rộ giờ, chỉ sợ cũng chỉ có cung cấp siêu cấp binh sĩ huyết thanh hàng mẫu này vừa làm dùng, tiểu luật là trên cơ bản không cần hắn xuất động chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như bản thân hắn mãnh liệt yêu cầu, tiểu luật ngược lại sẽ không để ý dẫn hắn đi thế giới khác dạo chơi. Mà tối chủ yếu vẫn là, mau chóng tại sau này phát triển xuất một chi cường đại nhân loại vũ trụ hạm đội, sau đó trở về mạ vẹo vũ trụ tranh đoạt còn lại 3 khỏa phân bố tại trong vũ trụ vô hạn bảo thạch. Cái này cần tương đối dài xa kế hoạch. Chương 168 Tân thế giới bố cục. Tại thu xếp hảo chung cuộc The Adventure 4 người về sau, Tiêu Luật liền lần nữa trở lại mạ vẹo vũ trụ trên địa cầu. Lần này, hắn là với tư cách là chính phủ liên hiệp đặc sứ trở về, được thỉnh mời trước tới tham gia một lần trọng yếu liên hợp quốc hội nghị. Nghe nói này sẽ là một lần quyết định mạ vẹo vũ trụ nhân loại văn minh tương lai trọng yếu hội nghị, bởi vậy Tiêu Luật cũng không thể không đáp ứng lời mời tham gia. Chung quy sự tình phát triển đến bây giờ một bước này có hắn một nửa công lao. Tiểu luật tự nhiên là muốn gặp chứng nhận đến cuối cùng. Lúc này cự ly New York đại chiến chấm dứt đã qua vài ngày, tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong, thế giới bố cục liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên đương nhiên là SHIELZ tăng giã, cực kỳ sau lưng quốc tế hội đồng bảo an, triệt để giải tán. Một cái phun nạm vì quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục tổ chức lại khắp nơi để bảo vệ toàn bộ nhân loại an nguy mượn cớ triển khai hành động, như thế buồn cười sự tình sớm nên dừng ở đây. Sau đó đệ nhị đại biến hóa, chính là tại New York đại chiến thời gian lần lượt tuyên bố độc lập Mỹ quốc tất cả châu đều đạt được Liên Hợp Quốc thừa nhận, lấy độc lập thành viên quốc gia thân phận gia nhập Liên Hợp Quốc. Lại nói tiếp, đây cũng là Mỹ quốc chính phủ gieo gió gật bão, kiên trì áp dụng bình định chính sách, ý đồ bán đứng toàn bộ nhân loại lợi ích đi cùng chỉ thua gì người hòa đàm, còn không ngừng cấm trong nước lực lượng vũ trang trợ giúp New York chiến trường. Vì vậy Mỹ quốc tất cả châu liền lần lượt thành lập chính mình độc lập chính quyền, từng người phái ra quốc dân đội cảnh vệ trợ giúp New York. Loại hành vi này trên thực tế đã để cho Mỹ quốc chính phủ danh nghĩa, từ nay về sau, Mỹ quốc tất cả châu đều đem độc lập hành xử quốc gia chủ quyền, cái kia hành động thế giới cảnh sát siêu cường quốc dĩ nhiên không còn tồn tại.